Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1554, khẳng định khoe khoang giá ngoại cầu sinh kỹ xào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhất định là qua tần lĩnh thời điểm, ăn hoang dại chuột chúc, Trịnh Nhân Thanh âm hơi có vẻ chút ít hưng phấn, chuột chúc. Có ý gì? Mang cái gì bệnh truyền nhiễm độc? Tô Vân lập tức hỏi. Trung Hoa chuột chúc hơn tê tại đồi. Ở tần lĩnh địa khu thường tê tại độ cao so với mặt biển 1000 trở lên. Trung Sơn hào phóng diệp lâm. Trâm diệp hào phóng lá phối hợp giao lâm mang. Lâm hạ sinh nhiều có chúc loại thực vật. Hoặc trực tiếp tê tại rừng trúc. Trịnh Nhân giống như là máy móc như nhau vừa nói đầu óc bên trong. Lưu trữ trí nhớ, mượn lúc nói chuyện này, Tô Vân có thể cảm nhận được Trịnh Nhân tâm trạng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là cái loại đó mừng rỡ, hắn không có cố ý che giấu, không cần thiết, hắn chỉ là đang để cho mình tỉnh táo lại, hạ xuống trong cơ thể kích thích tố trình độ, hỏi ngươi bệnh gì đâu, làm sao theo nghe không hiểu nói như nhau, Tô Vân khinh bỉ nói. Nấm Penicillium manephae, nguyên danh Penicillium manephae, là một loại điều kiện gửi bệnh tính thật khuẩn. Trịnh Nhân chậm rãi nói đến, mắt thấy phía trước, tràn đầy tự tin, khí thế đầy đủ. Lần này liền Tô Vân cũng không nói. Nó là nước Pháp Caponi tiến sĩ tại 1956 năm từ Việt Nam Trung Hoa chuột chúc bên trong tách ra. Một loại thật khuẩn. Là điều kiện gửi bệnh khuẩn, là trước mắt phát hiện duy nhất nhiệt độ lệ thuộc vào đôi tương tính thật khuẩn. Nấm Penicillium manephae có thể đưa tới sâu bộ thật khuẩn bị nhiễm. Miễn dịch chức năng thấp hèn người bệnh cực kỳ dễ dàng bị nhiễm. Ngoặc kép, Thường Duyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nhỏ giọng hỏi, lão Phan chủ nhiệm sẽ không phải là bị ết đi. Vậy dưới tình huống... Là bệnh ết người bệnh dễ dàng bị bệnh. Trịnh Nhân cười một tiếng. Nhưng người bình thường cũng có thể bị gửi bệnh. Cân nhắc có thể là chủ nhiệm rằng co một vòng. Mười mấy ngày không ngủ ngon giấc. Thân thể miễn dịch chức năng cực kém. Cuối cùng, hắn khẳng định uống một bữa lớn rượu. Này, đừng chuyện gì cũng đi uống rượu lên dựa vào. Tô Vân bất mãn, người không uống cũng không uống. Lại không người buộc ngươi uống. Hắc, Trịnh Nhân gãi đầu một cái. Ngón tay, lạnh như băng. Hắn vừa muốn theo bản năng xoa xoa ngón tay. Một cái tay nhỏ duỗi tới. Ấm áp, khô ráo. Tựa hồ vĩnh viễn bảo vệ ở bên cạnh mình. Chưa từng rời đi. Nắm tả y nhân tay. Trịnh Nhân cảm thấy tâm biến rất ổn. Rất ổn. Một loại chiến đấu luôn thắng cảm giác. Tràn ngập ở trong lòng. Chó má ung thư phổi. Không thể nào. Hắn rất dùng sức nghĩ đến. Qua thần lĩnh. Cuối cùng chiến hữu tách ra. Lớn uống một chầu cũng là bình thường. Trịnh Nhân cười hắc hắc. Nói. Chủ nhiệt sao. Người cũng biết. Khẳng định sẽ uống hơn. Đời này trời nam đất bắc. Phỏng đoán sẽ không còn gặp lại được. Người quá nhiều lời. Tô Vân nói. Sức miễn dịch thấp hèn người bình thường cũng có thể bị nhiễm nấm Penicillium manephae, chủ yếu nhất thể hiện ở phổi, nhìn hãy cùng khối u như nhau vậy. Hơn nữa vì kiểm soát phải chăng là khối u, đều phải tĩnh điểm một đoạn thời gian thuốc kháng sinh, là có sai lầm chẩn bệnh ta. Tô Vân hỏi, thật hoài nghi ngươi ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai danh hiệu là ai mù nói ra được. Trịnh Nhân tâm tình thật tốt, thuận miệng oán hận liền Tô Vân một câu, ngoặc kép, trần sai ca bệnh không nhiều, nhưng là có, mở ra vừa thấy, không tìm được khối u, liền trực tiếp ngu đần. Trịnh Nhân cười nói, những thứ này trần sai ca bệnh, đang làm giải phẫu trước cũng phải cân nhắc một lần. Tô Vân trong lòng không phục. Nhưng mà nấm Penicillium manephae loại này gặp quỷ đồ mình là thật không biết. Nhưng là cũng không thể tùy tính tình đi phản bác. Chuyên nghiệp đồ, Một chính là một, hai chính là hai, nếu là bằng tâm trạng phản bác, cuối cùng chỉ sẽ càng mất thể diện hơn, lại không phải phụ nữ gây gổ. Học thuật, lên đồ, vẫn là phải chú trọng suy luận, trọng yếu nhất chính là liên quan đến lão Phan chủ nhiệm. Tô Vân vậy khát vọng Trịnh Nhân chẩn đoán là chính xác, nên bệnh truyền bá con đường trước mắt thượng không rõ xác thực. Có thể con đường là kinh gia hư hại, đường tiêu hóa hoặc hút vào phân sinh bào tử, tiếp xúc chuột trúc đi vệ sinh hoặc bại lộ tại mùa mưa dịch nguyên địa trong đất ngựa ngươi ni phì. Sanh trạng phân sinh bào tử bị cho rằng là chủ yếu nhất truyền bá con đường. Chủ nhiệm khẳng định, đặc biệt khoe khoang mình vậy bộ dã ngoại cầu sinh kỹ xảo. Bây giờ làm lính và hắn lúc còn trẻ làm lính có thể như nhau sao? Hắn cũng không phải là lính đặc chủng, có phạm thiên thủy thân thể, sạch sẽ đặc biệt ẩu tả, một cái lính quân y, cũng không xem số tuổi mình bao nhiêu. Trịnh Nhân tâm trạng hơi có chút kích động, bắt đầu lải nhải dạy lão Phan chủ nhiệm, lão bản, ngươi cái này thề thành khẩn, không phải mình lừa gạt mình đi. Tô Vân có chút bận tâm, nhưng hắn vậy không giấu giếm. Trịnh Nhân diễn cảm và giọng cùng với trên mình tản mát ra khí thế nói cho hắn, chắc chắn sẽ không có vấn đề, cho nên loại chuyện này mà, hay là trực tiếp hỏi tới khá hơn một chút. Sẽ không, Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, nói, sau khi trở về, cho chủ nhiệm làm kiểm tra là được rồi. Tra cái gì? Cục bộ sinh thiết, Tô Vân hỏi, đối với gia gia tổn tiến hành lấy tài liệu đào tạo. Lợi dụng nội soi phế quản đối với bên trong phổi chỗ bị bệnh tiến hành sinh thiết. Lưu lấy phổi ngâm rót tẩy dịch tiến hành bệnh nguyên học kiểm tra. Trịnh Nhân nói xong, nắm tạ y nhân tay nhẹ nhàng lỏng một chút, cả người cũng như chút được gánh nặng tới gần xe dựa lưng lên. Tô Vân không lên tiếng, mà là lên bờ một cái bên ngoài văn trang web bắt đầu tìm kiếm có liên quan tại nấm Penicillium. Mà nép phây tin tức, giống như là Trịnh Nhân nói như vậy, lão Phan chủ nhiệm triệu chứng cùng với thể trinh, hình ảnh học kiểm tra cũng vô cùng là tương tự. Tô Vân lúc này mới nhớ tới, truyền tới tất cả hình ảnh tư liệu Trịnh Nhân còn không có xem. Vậy là được rồi sao? Lão bản, suỵt, Tô Vân mới vừa nói. Tạ y nhân liền quay đầu nhỏ giọng ngăn lại. Ngủ, Tô Vân kinh ngạc, tạ y nhân mỉm cười, gật đầu một cái, lập tức trở về đầu chuyên tâm lái xe. Một cái tay ở Trịnh Nhân trong lòng bàn tay. Chỉ còn lại một cái tay cầm tay lái, lại không xem đường, tìm chỗ chết không như thế làm. Tô Vân liếc mắt một cái, gặp Trịnh Nhân ngủ rất ngon, khóe miệng có vẻ mỉm cười, giống như là một đứa nhỏ, túng hóa dày vò mệt mỏi. Tô Vân lắc đầu một cái, mấy giờ sau đó, tiến vào thành phố Hải Thành khu, tạ y nhân cầm Trịnh Nhân đánh thức, ta ngủ. Trịnh Nhân ngạc nhiên phát hiện mình lại ngủ một giấc cảm giác. Thật giống như ở tiền tuyến trở về, mấy ngày mấy đêm không ngủ thời điểm, cũng không bằng mới vừa ngủ như vậy hương vị ngọt ngào. Lão bản, đến Hải Thành, chuẩn bị làm việc đi. Tô Vân Đạo, khoa trưởng bị nhiễm bếp tương đối dựa vào. Ta phỏng đoán hô hấp nội khoa không dám dùng nội soi phế quản lấy sinh thiết, ừ. Không có sao, ta tới, Trịnh Nhân tràn đầy tự tin nói đến, ngươi cái này cũng được, làm một tên người phẫu thuật, phải hoàn mỹ không tì vết. Trịnh Nhân tâm tình rõ ràng đặc biệt tốt, nói ra những lời này, để cho Tô Vân không lời chống đỡ, hàng này có cái gì là không được sao? Tô Vân trong lòng nghĩ đến, dù sao cho đến bây giờ, còn không có phát hiện. Mình tựa hồ hẳn càng cố gắng một ít mới là hiệp hòa hồ sơ bệnh lý kho. Thật giống như vậy chưa xem xong. Tìm thời gian, hẳn đi lại nhìn một chút. Lão bản, sau khi trở về, ta xin nghỉ một đoạn thời gian. Tô Vân trong lòng suy nghĩ hồ sơ bệnh lý kho sự việc. Cũng không che giấu trực tiếp nói. Không được, Trịnh Nhân nói,